Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 199, chương 198, vì dân trừ hại. Ngày thứ hai ngày nắng, Vân Tùng buổi sáng ăn chính là Dũng Thành bản địa đặc sắc bữa sáng cá nước mặt cùng thịt cá bánh. Sủi cào, cái đồ chơi này mùi vị không tệ, chính là đối nam nhân thận không thân thiện, hải sản cùng nồi lẩu một dạng. Thằng niệu toan, mà niệu toan tổn thương thận, mỗi một nam nhân đều có trách nhiệm cùng nghĩa vụ bảo vệ bản thân thận. Thế là hắn chuẩn bị ăn ít một chút, thế nhưng cái đồ chơi này ăn ngon. Thế là hắn không thể không ăn hơn một chút, hắn chính ăn vui vẻ đây. Sau đó một đám người tiến vào bữa sáng cửa hàng đồng thời tha thiết thảo luận. Ngoặc kép, thật vậy chăng? Ta không tin, thực, ai lừa ngươi ngươi là ta tôn tử. Lôi ra mấy chục người người chết tại chiếc kia quỷ thuyền bên trên. A mẹ đến, thực dọa người a. Vừa rồi nguyên một đám thi thể bị nhấc mà ra đặt ở bến tàu phía trên dùng vải trắng đắp lên. Ta đều nhìn thấy. Đúng, ta cũng nhìn thấy. Là thật, ta mẹ nó lão dọa người. Lúc ấy phong to lớn vải trắng bị thổi lên. Sau đó, chấm ngoặc kép, sau đó ngươi trông thấy phía dưới người chết dáng vẻ. Bộ dáng gì? Có phải hay không thất khiếu chảy máu? Mặt mũi dữ tợn. Không phải. Ta nhìn thấy vải trắng phía dưới thi thể đi theo bị gió biển thổi phiêu lên. Thổi. Cho ra dùng sức thổi. Thổi mẹ ngươi bức. Ta nói tất cả đều là thực. Đúng rồi còn có cái điên lợi hại. Cái đầu cố gắng cường tráng. Tựa như là lôi ra lão lục đại nhi tử. Kêu là gì? Lôi thiếu thổ. Nghe những người này tha thiết mà nói. Vân Tùng nhịn không được gác lại đũa. Một bên nằm sấp trên bàn nuốt sủi cảo A Bảo lập tức duỗi ra móng vuốt đem hắn trước mặt bàn tử lôi đi. Người ăn no rồi. Tốt, vậy những thứ này ta cho ngươi quét sạch sẽ. Không cần cảm ơn, ai bảo ta là ngươi hùng. Toàn Sơn Giáp cùng Phiên Thiên Viên vậy dừng lại động tác ăn cơm. Hai người bọn họ liếc nhìn Vân Tùng. Vân Tùng gật gật đầu. Hai người thuận dịp lẫn vào trong đám người. Rất nhanh bọn họ mang theo thăm dò tin tức trở về. Tối hôm qua người của Lôi Gia ngủ ở trên thuyền. Sau đó đã xảy ra chuyện. Tổng cộng đi 25 người. Chết 23. Mất tích một cái. Điên một cái. Điên lợi hại là sáng sớm hôm qua uy hiếp muốn đấm chúng ta cái kia lôi thiếu đồ. Mất tích một cái là nhà bọn hắn nhị lão gia Lôi Gia Minh. Nhưng mà Lôi Gia Minh tình huống không xác định. Bởi vì tối hôm qua người lên thuyền bên trong không có hắn. Nhưng có người buổi tối tại bến tàu. Nhìn thấy hắn. Lúc ấy có nhìn thuyền người tụ tập cùng một chỗ đánh bài. Sau đó mà ra đi tiểu thời điểm nhìn thấy hắn một mình chọn cái đèn lồng hướng đi đạp lãng thuyền. Người kia chào hỏi hắn hắn không có để ý. Chỉ là tự mình lên thuyền. Vân Tùng vung tay lên nói ra. Đi. Đi bến tàu. A Bảo ngẩng đầu. Ta còn không có ăn no a. Vân Tùng bất đắc dĩ. Thuận dịp hô. Lão bản, cho chúng ta ngoài ra lưỡng bản sủi cảo. A Bảo cố gắng ngẩng đầu đi ra ngoài. Bởi vì trong miệng nó ngậm lấy một cái bàn tử. Lão bản xem xét xót ruột. Không phải, các ngươi ngoài ra sủi cảo như thế đem bàn tử vậy mang đi. Đám người vội vã lao tới bến tàu. Lúc này bến tàu cũng là náo nhiệt. Dũng Thành quân cảnh đến lưỡng xe tải. Lôi ra càng là dốc hết tinh nhuệ. Đương nhiên nhà bọn họ không có bao nhiêu tinh nhuệ. Tối hôm qua chết những cái kia chính là tinh nhuệ chủ lực. Bến tàu phía trên tụ tập đông đảo thủy thủ ngư dân. Bọn họ tụ tập cùng một chỗ khẩn trương mà tha thiết xem náo nhiệt. Vân Tùng đi đến thời điểm vừa vặn có một cái cảnh sát trưởng đang đối một người thủy thủ ăn mặc thô. Hán tra hỏi. Thô hán nói ra. Ngoặc kép, hắn không để ý tới ta. Ta rất cung kính nói chuyện với hắn. Nhưng hắn thật không có phản ứng ta. Xác định không phải ngươi thua tiền thua mắt đỏ. Nhìn thấy Lôi Gia nhị trưởng quỹ đêm khuya xuất hiện ở bờ biển đem hắn cho đánh chết đoạt tiền. Cảnh sát trưởng híp mắt vấn đạo. Thô hán hoảng sợ kêu lên. Trưởng quan ngài minh giám a, ta làm sao có thể làm loại chuyện này. Lại nói ta chính là có lòng này cũng không có lá gan này. Lúc ấy Lôi nhị trưởng quỹ cũng là dọa người. Không tin ngươi hỏi chúng ta đổ người trên bàn. Ta trở về thì nói chuyện này. Hắn đi trên đường điệu bộ rất quỷ dị. Rụt cổ lại, cong lưng, sau đó còn nhón chân. Tựa như dạng này. Hai cánh tay hắn cuộn mình lại thu hồi cổ ngửa mặt lên. Xoay người cánh cung cong lên đầu gối đồng thời nhón chân lên. Gần phía trước bàn chân đi lên phía trước. Thấy một màn như vậy không ít người hít sâu một hơi lui về sau. Cảnh sát trưởng vậy giật mình. Sau đó hắn cảm giác mất mặt lại đi đá cái này thô hán một cước. Ít mẹ nó ở trong này giả thần giả quỷ. Ngươi hù dọa ra ra ngươi đâu. Mang cho ta đi. Ta xem hắn là không lên hình không nói thật. Thô hán nghe lời này một cái dọa co quáp. Quan gia ngài tha mạng. Ta thật không có đoạt tiền hắn. Ta không thể a, ngươi tha mạng nha. Trong nhà của ta lão bà vẫn nâng cao bụng lớn. Ngài đây là muốn hại chết cả nhà của ta a. Cảnh sát trưởng nghe xong trợn mắt. Hắc, ngươi cái này tạp chủng vẫn rất sẽ thêu dệt tội danh. Nói xấu quan phủ. Tốt, tội thêm một bậc. Vân Tùng không nhìn nổi. Đi lên phía trước nói ra. Dừng tay. Ngươi đừng vội oan uổng người tốt. Cảnh sát trưởng kinh ngạc nhìn về phía hắn. Lúc này còn có người mà ra muốn chết. Vân Tùng chán ghét nhìn hắn một cái nói ra. Hắn không có nói dối. Ngươi cái ngốc bức này là mua quan sao? Nhắc nhở cũng rõ ràng như vậy lại còn ngay cả chân tướng cũng nhìn không mà ra. Ngươi dùng ngươi đổ đầy cất đầu suy nghĩ thật kỹ vừa rồi người huynh đệ này bắt trước hành tẩu. Tư thế, đó là cái gì tư thế? Bốn phía đám người xem náo nhiệt dồn dập kinh ngạc đến ngây người. Đây là nơi nào toát ra cái không sợ chết? Cảnh sát trưởng vậy sợ ngây người. Hắn còn chưa bao giờ gặp dám như thế nói chuyện với mình. Đến mức trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Hồ Kim Tử cho Vân Tùng nói bổ sung. Lôi ra nhị trưởng quỹ bị quỷ khống chế. Chính các ngươi nghĩ một hồi cái tư thế kia. Hạng người gì mới có thể dùng dạng kia tư thế bước đi. Hắn đi đến phiên thiên viên sau lưng từ phía sau ôm phiên thiên viên hai tay khoác lên ngực. Lại đem hai chân đệm ở phiên thiên viên dưới chân. Ngươi đừng dùng khí lực. Toàn thân sụi lơ xuống tới. Nhớ kỹ, cổ cũng phải sụi lơ xuống tới. Phiên thiên viên toàn thân buông lỏng. Dạng này đầu hắn muốn hướng phía trước cúi. Nhưng Hồ Kim Tử hé miệng cắn hắn sau đầu đầu tóc. Khống chế nữa hắn thân thể đi lên phía trước. Phiên thiên viên cái ót đầu tóc bị hắn cắn cho nên cổ co vào mặt nhấc lên lên. Mà hai chân kiễng đồng thời xoay người cánh cung. Bởi vì nửa người trên của hắn toàn bộ nhờ Hồ Kim Tử hai tay nâng. Hồ Kim Tử đẩy hắn ra nói với mọi người nói. Rõ chưa? Lúc ấy có cái các ngươi không thấy được đồ vật ở phía sau dạng này khống chế người đây. Dân chúng kinh hồn mà nhận đồng gật đầu. Phản ứng lại cảnh sát trưởng tức đến nổ phổi quát. Cây cỏ ngươi mẹ ruột. Ai đũng quần không buộc tiện đem các ngươi cho lộ đi ra. Cái khác quân cảnh nghe nói như thế lập tức nắm chặt gậy cảnh sát giơ xiềng xích khí thế hung. Hằng giết tới đây. Vân Tùng lãnh khốc nói. Ta là thành thượng hải doanh thị cửu thái bảo lão cửu Vân Tùng. Quân cảnh môn vẻ mặt mờ mịt. Nhưng dừng bước lại. Bọn họ tất cả đều là chân chạy. Không có cái gì kiến thức. Chưa từng nghe qua tên này. Vân Tùng biểu hiện hiện mà ra lực lượng để bọn hắn do dự. Cảnh sát trưởng là giật mình. Dũng Thành cách thành thượng hải không xa. Hắn xem như cảnh sát bên trong cao tầng là biết rõ tên sát tinh này. Vừa lúc sắp xếp để Dũng Thành đường chủ Lưu Trang Doanh vậy bị mời đến bến tàu phía trên. Hắn đi tới gật gật đầu nói. Vị này là doanh thị cửu thiếu gia. Cảnh sát trưởng tranh thủ thời gian mặt mũi tràn đầy nịnh hót. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Đại thủy hướng Miếu Long Vương. Người trong nhà không nhận ra người trong nhà. Cửu thiếu gia. Chấm ngoặc kép. Cửu thiếu gia cùng ngươi là người trong nhà. Đại bồn tượng ha ha cười nói. Cảnh sát trưởng lúng túng nói. Ta không phải ý tứ này. Ta như vậy không phải trèo lên cành cao sao. Dẫn đội Dũng Thành đội tuần cảnh đại đội trưởng biết được tin tức về sau từ trên thuyền leo xuống. Hắn coi như là một ngạnh hán. Hướng về phía Vân Tùng không có nịnh nọt vuốt mông ngựa cũng không có khúm núm. Hắn đơn giản chào kiểu quân đội một cái biểu thị khách khí. Vân Tùng đối với hắn gật gật đầu. Sau đó nói, đại đội trưởng đúng không? Danh thị tôn nghiêm ngươi hiểu rõ. Đúng không? Đại đội trưởng nói ra. Đúng. Vân Tùng chỉ vào cảnh sát trưởng nói ra. Vừa rồi hắn muốn cây cỏ mẹ ta. Ngươi biết mẹ ta là Doanh thị vị nào phu nhân sao? Cảnh sát trưởng mặt lập tức trắng bệch. Vân Tùng lại chỉ hướng chung quanh mấy cái quân cảnh. Bọn họ thì phải động thủ với ta. Muốn bắt ta còn muốn đánh ta. Đại đội trưởng trầm giọng nói ra. Bản quan nguyện ý thay các huynh đệ hướng ngài xin lỗi. Còn xin, chấm ngoặc kép, xin lỗi hữu dụng mà nói. Còn phải thương làm gì? Vân Tùng nhìn hắn một cái. Chúng ta Doanh thị thủ đoạn ngươi nên có chỗ nghe thấy. Hai lựa chọn, ngày hôm nay hoặc là chết một cái người, hoặc là chết một đám người, hoặc là ngày hôm nay ai cũng không cần chết. Trời sáng chết đến mấy nhà tử người. Vân Tùng nói xong lời này nhìn về phía cảnh sát trưởng. Hắn muốn thay trời hành đạo. Cảnh sát trưởng dọa đến hai đầu gối như nhũn ra. Nhưng hắn còn ngại không ở mặt mũi đi tới quỳ cầu xin tha thứ. Lưu Trang Doanh tiến đến đại đội trưởng bên tai thấp giọng nói mấy câu. Đại đội trưởng hít vào một hơi thật dài lại trả lời một câu nói chuyện. Lưu Trang Doanh đi đến Vân Tùng trước mặt thấp giọng nói ra. Người ở đây quá nhiều. Lên thuyền đi giải quyết sự tình a. Vân Tùng dẫn đầu lên thuyền. Đại đội trưởng cùng cảnh sát trưởng nói nhỏ hai câu. Cảnh sát trưởng tranh thủ thời gian bò lên trên thuyền. Đạp lãng thuyền cao lớn. Sau khi lên thuyền vây xem đám người xem náo nhiệt liền nhìn không đến tình huống của bọn hắn. Cảnh sát trưởng thống khoái quỳ xuống. Cửu thiếu gia, ngài tha mạng a, ta vừa rồi không biết thân phận của ngài. Chấm ngoặc kép, Vân Tùng vấn đạo. Vừa mới cái kia nhìn thuyền hán tử rõ ràng thành thành thật thật theo như ngươi nói sự thật. Ngươi tại sao còn muốn thêu dệt tội danh? Ngươi muốn cho hắn làm kẻ chết thay. Đại lạnh buổi sáng, cảnh sát trưởng mồ hôi trán ứa ra. Vân Tùng lại hỏi, hắn hướng ngươi cầu xin tha thứ. Muốn ngươi tha cho hắn một mạng, ngươi sẽ tha sao? Cảnh sát trưởng hoảng sợ điên cuồng gật đầu. Tha, sẽ tha. Cửu thiếu gia ngài cũng tha cho ta một mạng. Ta mắt bị mù cho nên mới trêu chọc ngài. Chấm ngoặc kép, Vân Tùng nở nụ cười. Ngươi cho rằng ta muốn đối phó ngươi. Là bởi vì ngươi đối ta không tôn kính. Kỳ thật ta không có như vậy lòng dạ hẹp hòi. Ta muốn đối phó ngươi. Là bởi vì ngươi những loại người này cái tai họa. Nếu như ngươi là người bình thường thì cũng thôi đi. Ta nhiều lắm đánh ngươi một trầu để cho ngươi thật dài giáo huấn. Cũng là ngươi là nơi này cảnh sát trưởng. Dân chúng kia cũng là bị ngươi tai họa bi tê hàm. Đại đội trưởng bò lên trên thuyền tới. Nói ra, lão Trúc, ngươi tự sát a, ta cho ngươi phong quang đại táng. Cảnh sát trưởng kinh hồn mà tức giận kêu lên. Ngươi, họ Dương, ngươi vừa rồi không phải nói như vậy. Người nói ta lên cho hắn xin lỗi gần sát. Chấm ngoặc kép, đại đội trưởng móc súng lục ra lên đạn. Cảnh sát trưởng tuyệt vọng kêu lên. Người dám, biểu ca ta là thự trưởng. Chấm ngoặc kép, đại đội trưởng đối Vân Tùng nói ra. Chúng ta Dũng Thành sở cảnh sát thự trưởng là cái tham quan ác quan. Dưỡng thủy tặc riêng biệt bắt cóc nơi khác thương hộ cùng lữ hành. Khi nam phách nữ đó là việc ác bất tận. Vân Tùng minh bạch hắn ý tứ, cười nói, ngươi muốn đem ta làm một cây đao. Tốt, cái kia Doanh thị cho ngươi chỗ dựa, ngươi làm các ngươi thự trưởng, quan trên trách tội, ngươi liền nói là Doanh thị cửu thiếu gia ý nghĩa, ngươi quan trên muốn tìm một thuyết pháp để cho hắn đi tìm chúng ta Doanh thị. Cáo mượn oai hùm, đại đội trưởng cầm ngược súng lục dùng chuôi thương đem cảnh sát trưởng cho mạnh mẽ đấm chết ở trên thuyền. Giết người hắn nắm thật chặt dây lưng. Đối ngây người bên cạnh Lôi thị gia tộc đại trưởng quỹ nói ra. Lôi gia Hưng, các ngươi trên thuyền này có lệ quỷ a. Đêm qua vậy mà vô thanh vô tức liền bị hại chết 24 người. Thôn phệ một người, dọa điên một người. Lôi gia Hưng đắng chát cười một tiếng. Hắn đối Vân Tùng cúi đầu đến cùng. Cửu thiếu gia. Nhà của chúng ta những người ngu này không biết hôm qua vừa ý chiếc thuyền này là ngài. Chấm ngoặc kép, nghe lời này một cái Vân Tùng buồn bực. Ngươi có ý tứ gì? Ý ngươi là tối hôm qua trên thuyền hại người là ta. Là bởi vì các ngươi cướp đi ta nhìn trúng thuyền, sau đó ta tối hôm qua đến báo thù. Đây không phải vu oan người sao? Đây không phải phỉ báng người sao? Ta hôm nay đối phó cái này hắc cảnh thật không phải ta lòng dạ hẹp hòi. Ta đây là thay trời hành đạo. Ở đây không thiếu người thông minh. Phiên Thiên Viên cũng nghe suốt Lôi Gia Hưng lời ngầm. Thuận dịp kêu lên. Lời này của ngươi là ý tứ gì? Tối hôm qua cùng lão đại của chúng ta không có một chút quan hệ. Lôi Gia Hưng rất là sợ hãi. Đại đội trưởng vậy rất bất an. Bọn họ cùng một chỗ tranh luận nói. Đúng đúng đúng. Khẳng định cùng Cửu Thiếu Gia không có quan hệ. Lôi trưởng quỹ đúng là cùng Cửu Thiếu Gia xin lỗi. Đây, dù sao hôm qua bọn họ xác thực đụng phải Cửu Thiếu Gia. Vân Tùng tức giận nói. Các ngươi không cần giải thích. Giải thích chính là che giấu. Nhưng ta Vân Tùng Tử làm việc toàn bằng lương tâm. Chỉ cần không thẹn lương tâm là được. Cho nên ta sẽ không để ý các ngươi nói cái gì. Chỉ là ta có thể phát thệ. Chuyện tối ngày hôm qua cùng ta không có một chút quan hệ. Các ngươi chiếc thuyền này chính là quỷ thuyền. Thuyền này rất là tà môn. Khuya ngày hôm trước chúng ta đối ở nơi này trên thuyền sở dĩ không có xảy ra chuyện. Là bởi vì chúng ta tùy thân mang cái có thể trấn tà pháp bảo. Đại bổn tượng như có điều suy nghĩ nghĩ. Nói ra, nếu như Cửu Thiếu Gia là bởi vì các ngươi người đem thuyền muốn về mà tức giận. Vậy hắn không phải chỉ là để hại các ngươi trên thuyền mấy người này. Hắn sẽ nhổ tận gốc các ngươi Lôi thị. Hơn nữa hắn không phải nhường ra thuyền sau lại động thủ. Hắn sẽ ở hôm qua các ngươi tới cửa đòi hỏi đạp lãng thuyền thời điểm gần sát động thủ. Báo thù không qua đêm. Cùng ngày liền sẽ diệt các ngươi Lôi thị cả nhà. Đại bổn tượng lời nói này nói hung ác. Nhưng lại nhắm thẳng vào bản chất. Đúng là dạng này. Vân Tùng đoán chừng lấy cửu thái bảo nước tiểu tính. Loại sự tình này hắn không phải làm không mà ra. Đại đội trưởng cùng Lôi Gia Hưng liếc nhau. Đồng dạng đối thuyết pháp này rất tán thành. Vân Tùng vấn đạo, trong nhà các ngươi người đến cùng chết như thế nào? Sự tình xác thực không phải ta làm. Nếu như là ta làm ta không đến mức không nhận nợ. Hơn nữa cũng sẽ không tới trên thuyền xem xét những người này chết tình huống. Các ngươi sẽ không cho rằng bằng thân phận của các ngươi đáng giá ta hao tâm tổn trí tốn sức diễn. Kịch A, Lôi Gia Hưng nói ra. Không dám, Cửu Thiếu Gia ngài nói quá lời. Hắn mang Vân Tùng đám người đi đến khoang thuyền. Đem phát hiện thi thể khoang cáo chi đám người. Đại đội trưởng nói bổ sung. Người đều ở nơi này. Bọn họ tối hôm qua ở cùng một chỗ. Cái khác khoang không có phát hiện. Vân Tùng ngưng trọng gật đầu. Người đại đội trưởng này tối thiểu không phải là cái phế vật. Không cần hắn đặt câu hỏi trước tiên đem hắn chú ý nhất sự tình nói mà ra. Mặc dù thi thể là ở cái này khoang bên trong phát hiện. Nhưng là cũng không có nghĩa là đây chính là chết hiện trường. Cũng có khả năng là có đồ vật đem thi thể vận chuyển tới. Còn có thể là thi thể bản thân đi tới. Thi thể không cần nhìn. Nội tạng cốt đầu huyết nhục cơ hồ mất ráo. Chỉ còn lại có một lớp da túi ngay tiếp theo thật mỏng một tầng mỡ. Thi thể toàn thân cao thấp không có vết thương. Nguyên nhân cái chết không hiểu ra sao. Loại này xem xét chính là yêu ma quỷ tí cách làm. Đại đội trưởng lại dẫn bọn hắn đi đạp lãng thuyền nhà vệ sinh. Điền lợi hại Lôi thiếu đồ chính là tại một gian nhà xí bên trong tìm được. Ân, ta cảm thấy Cửu Thiếu Gia không cần tiến vào. Bên trong không quá lịch sự. Không có cái gì tin tức hữu dụng. Lôi thiếu đồ bị mang mà ra. Hắn co lại thân ở đầu thuyền trong góc. Một cái rất lớn cố gắng khỏe mạnh hán tử tại run lẩy bẩy. Hắn liều mạng hướng trong góc chen tựa hồ muốn bản thân chen vào boong thuyền bên trong. Thế nhưng là chờ hắn chen đến đầu về sau hắn lại sẽ kêu thảm tới phía ngoài bò. Bò mà ra về sau hắn mở mịt ngắm nhìn bốn phía. Vừa sợ sợ lui về phía sau chui. Như thế lặp đi lặp lại. Vân Tùng nhất nhìn dáng vẻ của hắn liền biết trên người hắn cái gì cũng vẫn không đi ra. Đại đội trưởng nói ra. Đem hắn từ hắn nhà xí kéo ra đến thời điểm hắn ngược lại là còn có thể nói mấy câu. Trong đó hắn lặp lại nhiều nhất một câu là. Đều bị ăn hết. Người bị ăn sạch. cẩu bị ăn sạch, bọn chúng tại trong thuyền, ai cũng chạy không được. Toản Sơn Giáp sau khi nghe được có chút sợ hãi, hắn tiến đến Vân Tùng bên người thấp giọng nói: "Lão đại, thuyền này chính là tà môn, nó không tốt đụng a." Vân Tùng nói ra: "Không cần sợ, nhất định có biện pháp giải quyết vấn đề của nó. Một lần này coi như cứng rắn muốn đem lướt sóng hiệu giao cho Lôi thị, Lôi thị cũng không có khả năng tiếp nhận, gia tộc bọn họ xem như sụp đổ." Vân Tùng một lần nữa tiếp nhận lướt sóng hiệu, hắn lập tức phái người đem Thái Tuế ra quan tài lại cho đặt lên thuyền tới. Đám người lên thuyền, lần này Vân Tùng chuẩn bị buổi tối vào khoang phòng thăm dò sâu cạn. Kết quả đến buổi tối, Hồ Kim Tử đứng ở đầu thuyền hung hăng nhìn về phía trước, cũng không có cùng một chỗ tiến vào khoang thuyền. Vân Tùng vấn đạo: "Ngươi đang nhìn cái gì?" Hồ Kim Tử chần chờ nói ra: "Cả à, ngươi qua đây, ngươi nhìn thuyền này mũi sừng có phải hay không có chút vấn đề?" Vân Tùng đi tới nhìn, mũi sừng thô to cường tráng, phía trên bao vỏ đồng, vây quanh cương thiết giao sát, tựa như cự long xúc giác, nơi nào có vấn đề? Hắn hỏi. Hồ Kim Tử chỉ vào mũi sừng bên trên không có bị vỏ đồng bao trùm bộ phận nói ra: "Đó phía trên có đường vân, giống như điêu khắc cái gì yêu ma." Vân Tùng nói ra: "Mũi sừng bên trên có điêu khắc không kỳ quái a?" Hồ Kim Tử lắc đầu nói: "Không, rất kỳ quái. Mũi sừng vật này là vì tác chiến mà chuẩn bị, cho nên nó cần phi thường cường tráng. Càng rắn chắc, càng cứng rắn, càng có tính bền dẻo càng tốt. Dạng này ai sẽ tại mũi sừng bên trên làm điêu khắc? Đây không phải bựa nhân sao? Đây không phải kiếm chuyện sao?" Vân Tùng thả người nhảy lên mũi sừng. Lướt sóng hiệu kích thước lớn, nó mũi sừng cái đầu cũng lớn, quả thực là một gốc vây quanh lớn bằng thụ mộc thân cây. Hắn ngồi xổm ở phía trên nhìn mũi sừng chất liệu, phát hiện thứ này chính là một gốc hoàn chỉnh thân cây chế thành. Chất liệu xám đen, thân thủ gõ đánh phát ra ầm ầm tiếng, giống như là cương thiết trưởng thành. Phiên Thiên Viên nói ra: "Cái này tựa như là thiết hoa mộc a, nhưng mà thiết hoa mộc có thể dài đến người eo như thế thô thì ngon, sao có thể bộ dạng như thế thô to?" Hồ Kim Tử nói ra: "Đây chính là thiết hoa mộc sao? Mộc bên trong tinh thiết." Phiên Thiên Viên có chút chần chờ: "Xem ra, nghe thanh âm rất giống, thế nhưng là ta không nghe nói qua thiết hoa mộc còn có thể bộ dạng như thế thô to. Phải biết người eo lớn như vậy thiết hoa mộc thuận dịp rất chân quý. Nói một tiếng giá trị liên thành cũng không thành vấn đề. Huống chi đầu này được có người vây quanh phẩm chất, quá khoa trương." Vân Tùng đi đến vỏ đồng bao khỏa khe hở nơi nhìn kỹ. Thiết hoa mộc bên trên quả thật có đường vân, khe hở nơi vừa lúc lộ ra cái đầu. Đầu tóc như hỏa diễm, khuôn mặt dữ tợn, khuôn mặt giống như khô lâu, hai con mắt một cái ở cái trán, một cái ở dưới cằm, lỗ mũi lỗ tai dáng dấp cũng là loạn thất bát tao, miệng to lớn, nửa gương mặt đều là miệng, hàm răng là răng cưa hình, trong miệng cùng khóe miệng đều có vết máu. Vân Tùng đưa tay sờ sờ, xúc tu đỏ tươi, vậy mà thật là huyết. 199 Quỷ hành thuyền mũi sừng bên trên điêu khắc quái vật khuôn mặt cổ quái. Vân Tùng một cái nhận ra thân phận của nó. Đây là một cái thủy hành dạ xoa. Nhưng một chiếc thuyền kho báu mũi sừng bên trên làm sao sẽ điêu có dạ xoa? Vân Tùng rất là nghi hoặc. Đồng thời trong lòng xuất hiện một cái suy đoán. Đạp lãng thuyền quỷ dị khẳng định cùng cái này thủy hành dạ xoa liên đới. Nó khóe miệng dính vết máu quá gây người ta nghi ngờ. Vân Tùng không chút do dự lấy ra đeo trên người tất cả Thái Thượng Bắc Cực Chấn Định Quỷ Thần Phù, cùng Thái Thượng Đại Sát Quỷ Phù cho dán vào thủy hành dạ xoa trên mặt, cho nó dán vẻ mặt. Hắn gần nhất một mực khổ luyện Thái Thượng Bắc Cực Phục Ma Thần Chú Giết Quỷ Lục. Bản này kinh lục bên trên tổng cộng ký thuật 4 cái bí pháp. Xuất 2 cái kia lá phù bên ngoài còn có Bắc Cực Phong Đô Tiêu Diệt Thần Chú, Bắc Cực Giết Quỷ Ấn. Hiện tại hắn học được Bắc Cực Phong Đô Tiêu Diệt Thần Chú, nhưng mà còn không quen luyện. Màn đêm buông xuống, ánh trăng vẩy trên mặt biển, gợn sóng biến thành màu trắng bạc, thế là làm gợn sóng dập dờn.